Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942, giết tới. Thạch Hạo hiện tại chỉ là đăng thánh vị, chiến lực mặc dù nghịch thiên, còn không thể rảo bước tiến lên tiếp thiên lộ cấp bậc. Cho nên, đối kháng Hắc Ám Đế Quốc loại chuyện này đương nhiên không cần hắn đến quan tâm. Hắn cũng không làm được cái gì, có thể truyền về chân quý như thế tình báo, đã đáng quý, có thể nói là dựng lên thiên đại công. Tu La, ngươi có được tiên khí, trong tay ngươi không phát huy được cái tác dụng gì, không bằng giao ra, hiện tại chính là đối kháng Hắc Ám Đế Quốc thời kỳ mấu chốt. Có món tiên khí kia mà nói, chúng ta có thể bằng thêm cực lớn phần thắng. Có một tên đại năng đột nhiên mở miệng. Không tệ, cái này thắng được rất nhiều người đồng ý. Tiên cư a, tại phàm giới đó là tuyệt đối an toàn nơi ẩn núp. Ai không muốn muốn, cho nên, bọn hắn cũng không muốn mặt mặt. Căn bản không để ý Thạch Hạo mang về tin tức. Tại nhân tộc tới nói chính là to lớn công thần. Thạch Hạo không khỏi sầm mặt lại. Hắn đoán chừng đến có thể sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Nhưng người tham dự bức thoái vị thế mà nhiều như vậy, lại là ngoài dự liệu của hắn. Tại chư đại năng xem ra, người lại yêu nghiệt cũng chỉ là một cái nho nhỏ đăng thánh vị. Cần đưa người cảm xúc cân nhắc đi vào sao? Hoàn toàn không cần a. Đang lúc Thạch Hạo muốn trốn vào trong tiên cư đi thời điểm. Oanh! Chỉ gặp một bóng người đột nhiên xé mở không gian xuất hiện. Mà khí tức đáng sợ cũng như đại dương mênh mông. Trong nháy mắt, quét sạch toàn trường. Thật đáng sợ, quá cường đại. Tên đao khách kia, hắn đuổi tới. Cái này, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Nơi này rõ ràng không phải Hắc Ám Đế Quốc địa bàn. Hắn lại là không hề cố kỵ địa sát đi qua. Chết! Đao khách xuất thủ, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Đao quang sáng chói, chảm thiên diệt địa, dưới một đao này đi. Chẳng những Thạch Hạo muốn treo, liên đới lấy hắn phía dưới tinh thể cũng phải vỡ nát. Đối mặt một đao này, chúng đại năng cũng không đến không xuất thủ. Bằng không mà nói, bọn hắn đồng dạng phải tao ương. Bành, dưới một đao đi. Mọi người đều giống như một đoàn vụn cát giống như bị bắn bay mà lên, bay về phía bốn phương tám hướng. Bậc 99 siêu cấp đỉnh cao nhất chính là khủng bố như vậy. Ở trong đây không người nào có thể địch nổi hắn, dù là đám người liên thủ cũng không là đối thủ. Dưới một kích liền bị đánh bay. Đây chính là tương tự tại lão cổ chiến lực. Lúc trước lão cổ lấy sức một mình để vạn tông triều bái. Thực lực tự nhiên mạnh hơn chân trời. Hiện tại nơi này hết thảy có 37 tên trúc thiên thê. Thậm chí bao gồm 5 tên đỉnh cao nhất đại năng. Có thể liên thủ phía dưới vẫn không phải siêu cấp đỉnh cao nhất đối thủ. Bất quá, dù sao thế nhưng là gần 40 vị trúc thiên thê. Còn có đỉnh cao nhất ở bên trong. Tốt xấu cũng hóa giải một kích này. Thạch Hạo cũng không cần trốn vào trong tiên cư. Hắn quay đầu nhìn xem tên đao khách kia. Chúng trúc thiên thê cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn cũng không phải là như thế nào phải tin tưởng Thạch Hạo. Cảm thấy hắn là khoa trương. Nhưng mà, một đao này đằng sau, bọn hắn cuối cùng là minh bạch. Thạch Hạo tuyệt không có nửa điểm khoa trương. Dưới tinh không, xuất hiện bậc 99 siêu cấp đỉnh cao nhất. Chiến lực, khoa trương đến không cách nào hình dung. Các hạ, các ngươi Hắc Ám Đế Quốc đã là chiếm cứ 10 khỏa đại tinh. Không bằng đến đây dừng tay. Chúng ta cũng có thể thừa nhận các ngươi có được đối với mấy tinh thể này quyền thống trị. Một tên, đỉnh cao nhất đại năng nói ra. Ngữ khí 10 phần yếu thế. Không có cách. Đối phương quá mạnh, hơn 30 đại năng a, cũng không có cách nào địch nổi người này, ở đâu ra lực lượng? Đao khách ánh mắt đảo qua, hoặc là nói, tựa như là làm một cái động tác như vậy. sau đó lạnh lùng nói ra, hắc ám quật khởi không thể ngăn cản, vì một cái mục tiêu vĩ đại, các ngươi hy sinh sẽ phi thường có ý nghĩa. Nói hưu nói vượn, nghe nói như thế, chúng đại năng đều là quát lên, muốn bọn hắn hy sinh. Nói giỡn, bọn hắn đều là đương thời mạnh nhất cấp bậc, chỉ có bọn hắn chúa tể những người khác vận mệnh phần. Hiện tại lại để cho bọn hắn hy sinh, đi thành toàn một mục tiêu, mặc kệ mục tiêu kia vĩ đại dương nào, theo bọn hắn nghĩ cũng là cái rắm. Các hạ, các ngươi cuối cùng chỉ là một cái thế lực mà thôi. Muốn cùng toàn bộ tinh vũ địch nổi, ngươi cảm thấy các ngươi sẽ có phần thắng sao? Trước đó đỉnh cao nhất đại năng kia còn nói thêm, hắn còn muốn lại khuyên nhủ, dù sao bậc 99 đỉnh cao nhất thật là đáng sợ. Đao khách căn bản không có cân nhắc, khinh thường nói, một đám gà đất chó sành, cũng xứng làm chúng ta đối thủ. Xoát, hắn lại chém một đao, sáng chói đao quang xẹt qua, tất cả mọi người đều là vội vàng né tránh, căn bản không dám anh phong mang của nó. Đao khách không tiếp tục công, chỉ là cười lạnh, châm chọc chi ý không gì sánh được rõ ràng. Ngươi nhìn, hắn độc thân một nhóm giết tới, các ngươi lại ngay cả chính diện giao phong dũng khí đều không có, còn muốn ngăn cản hắc ám đế quốc. Cho cười, cái này khiến chúng đại năng đều là mặt đen, bọn hắn chưa từng bị người như vậy xem thường qua. Nhưng là, bọn hắn đều là không có xuất thủ, mà là cố ý tốn thời gian. Bọn hắn đã thông qua thái hư giới phát ra tin tức, không bao lâu nữa, đại lượng cao thủ liền sẽ liên tục không ngừng tới. Thừa cơ hội này, trước gãy mất hắc ám đế quốc một đầu cánh tay, sau hôm đó hủy diệt thế lực này thời điểm, tự nhiên cũng có thể giảm bớt áp lực thực lớn. Bằng không mà nói, thêm một cái bậc 99 siêu cấp đỉnh phong, vậy đơn giản chính là một trận ác mộng. Nhưng mà, đào khách cũng không có khinh thường, hoặc là nói, hắn lười nhác lãng phí thời gian, rất nhanh liền lần nữa xuất đao. Xoát xoát xoát, đao quang dương động, diệu chiếu tinh vũ, siêu cấp đỉnh cao nhất xuất thủ. Thanh thế kia thật là đáng sợ. Đao khí dương động chừng mấy vạn dặm, phàm đao khí tiếp xúc, thiên thạch, tiểu hành tinh, đều là bị chém vỡ nát. Ba mươi mấy vị trúc thiên thê đại năng nhất định phải toàn lực ứng phó, thủ hộ lấy sau lưng tinh thể. Đây không chỉ là vì bảo vệ bọn hắn tính mệnh, còn có danh dự của bọn hắn. Bằng không mà nói, nếu là bọn hắn những đại năng này liên thủ đều vì một người chỗ bại, vậy bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thế nhưng là, bọn hắn liên thủ cũng chỉ có chống đỡ phần. Đao khách kia quá mạnh, một đao xuống dưới, chúng đại năng liền muốn liều mạng tiếp, chỉ là tiếp mấy chục đao mà thôi, mỗi người đều là sắc mặt trắng bệch, thực lực chênh lệch điểm thậm chí khóe miệng đều là chảy ra máu tươi tới. Tiếp tục như vậy, nhiều lắm là thời gian nửa nén hương, đao khách liền có thể đem bọn hắn dễ như trở bàn tay toàn bộ xử lý. Bậc 99 siêu cấp đỉnh cao nhất, chính là khủng bố như thế. Ngay tại chúng đại năng muốn sống lên ý chạy trốn thời điểm, hiu hiu hiu, từng đạo cường hoành khí tức phô thiên cái địa mở ra, cường viện đến bước, lần lượt từng chúc thiên thê đại năng gia nhập chiến đoàn, vây công tên đao khách kia. Dù là như vậy, đao khách y nguyên dễ dàng chiếm hết thượng phong. Điểm giới hạn này, thẳng đến bước chúc thiên thê cường giả số lượng đột phá 100 vị mới bị đánh phá. Trên tràng diện, đao khách cuối cùng không còn chiếm cứ ưu thế, mà là một cái cân sức ngang tài chi cục, mà theo còn có càng nhiều chúc thiên thê cường giả tới. Cán cân thắng lợi bắt đầu hướng về một bên khác nghiêng. Các hạ, hay là thúc thủ chịu trói đi. Chúng đại năng đều là cười lạnh. Hiện tại, bọn hắn đã chiếm cứ thượng phong. Hừ, đao khách cười lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên có lôi quang bùng lên. Xoát, hắn lại chém một đao, đao quang như khai thiên phách địa thần mang, có thể chảm diệt hết thảy. Oanh, oanh, oanh, ba đám hào quang nổ tung, kinh thiên động địa, đó là ba tên trúc thiên thê bị sinh sinh chém chết. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là toàn thân phát lạnh, thậm chí linh hồn đều tại run rẩy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.